Thông Thiên Đan Y, chương 7, mục đích của Việt Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà Hạng Phong trở lại Hạng gia, nhưng ngoài ý muốn phát hiện bên trong Hạng gia dị thường vắng lặng, Hạng Phong tiện tay nắm được một tên nô tài hỏi, trong nhà người đâu làm sao như thế vắng vẻ? Gia chủ cùng lão thái quân bọn họ đâu? Tên nô tài vừa nhìn Hạng Phong, vốn là có chút khinh thường, đừng nói là Hạng gia, chính là cả Đại Vũ Hoàng đô người nào không biết Hạng Phong tồi tệ, vừa thích bài bạc, mỗi ngày đều tiêu tiền như nước không ra hồn. Nhất kia là quần áo lụa là, nhưng lúc này, tên nô tài lại bị Hạng Phong lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm cả người tê dại, nhất thời lại có chút sợ hãi, lúc này mới khúm núm rồi đáp. Thưa Tam gia, là phía sau núi xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều chạy ra phía sau núi rồi, các trưởng lão cũng cùng đi, trong nhà hiện tại chỉ còn lại một ít bọn nô tài cùng với các tiểu thành niên và các tiểu hài tử. Hạng Thiên Ca nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, phía sau núi có thể xảy ra chuyện gì? Mặc dù nàng lúc trước giết hết hơn 100 tên tinh anh của Hạng gia, khiến cho phía sau núi máu chảy thành sông, nhưng là không đến nổi tạo nên thanh thế lớn như thế, trừ phi, phía sau núi có chuyện khác phát sinh. Là chuyện gì? Hạng Phong lôi cổ áo tên nô tài lại hỏi. Không, không biết, nô tài nghe nói Hàn gia cùng Tần gia tư thân vương điện hạ đều đi cùng đi chung dường như còn có Việt quốc sứ giả. Tên nô tài sắc mặt trắng bệch nhìn một chút Hạng Phong, vừa nhìn một chút Hạng Thiên Ca. Việt quốc sứ giả, Hạng Phong hơi hơi nheo mắt lại. Vâng, đúng là Việt quốc sứ giả, cụ thể là thân phận gì nô tài cũng không biết, bất quá có tư thân vương điện hạ cùng đi, nói vậy thân phận không đơn giản. Hạng Phong muốn hỏi cái gì, Diệp Đồng Nhược đã mở miệng ngăn cản. Quên đi Phong ca, hắn bất quá chỉ là một nô tài có thể biết được bao nhiêu. Chúng ta trở về dọn dẹp một chút, sau đó tự mình đi ra phía sau núi xem một chút không phải được sao. Diệp Đồng Nhược tuy là nói như thế, nhưng nàng cũng là liên tiếp nhìn về phía quần áo Hạng Thiên Ca, nàng đã sớm không nhịn được con gái nàng một bức quần áo bộ dạng không đứng đắn. Hạng Phong buôn tên nô tài kia ra, một nhà ba người trở về chỗ ở. Vừa bước vào cửa, dịu dàng nhu nhược Diệp Đồng Nhược liền hóa thân thành mẫu dạ xoa, xách lỗ tai Hạng Thiên Ca nhắm sau tấm bình phong đi đến, Hạng Thiên Ca khuôn mặt thống khổ, không ngừng quay đầu lại nhìn về phía phụ thân. Nàng cầu cứu, Hạng Phong quay lại đưa cho nàng một ánh mắt. Nữ nhi tự bảo trọng, sau đó yên lặng đem mặt chuyển hướng về phía khác. Hạng Thiên Ca cầu cứu không có kết quả, chỉ nghe phanh một tiếng bọt nước văng khắp nơi, nàng bị mẫu thân xách lỗ tai ném về phía trong bồn tắm. Nương a, Hạng Thiên Ca bi thảm hề hề gọi, giả bộ đáng thương cũng vô dụng, mau chóng tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, một cái nữ hài tử khuê các mặc thành như vậy con không cảm thấy e lệ. Này coi là cái gì, ta đời trước mặc so với cái này còn muốn ít hơn nhiều rồi. Nhưng nàng chỉ dám ở trong lòng thầm nói, mặc dù nghiêm khắc chút ít, bất quá như vậy có người quan tâm ái hộ. Sủng ái, bảo hộ, cảm giác thật ấm áp. Hạng Thiên Ca nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, khi nàng kiếp này vừa ra đời một khắc kia liền hù chết bà mụ, nàng cũng tự biết mình lớn lên nhất định không được chào đón, nhưng cũng may nàng có một người cha và một người mẹ yêu. Thương nàng bảo hộ nàng, mà nàng cũng hết sức quý trọng bọn họ. Tự mình cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, đổi lại một bộ màu hồng váy dài, đi tới bên ngoài bình phong trên bàn trang điểm, quả nhiên không ngoài dự đoán, Diệp Đồng Nhược đã đợi ở nơi đây, bởi vì mặt của nàng, Diệp Đồng Nhược. Sợ nàng bị ủy khuất cho nên hết sức chú trọng cách ăn mặc của nàng, ví như y phục của nàng cũng là dùng chất liệu vô cùng tốt kiểu dáng mới nhất, đồ trang sức khuyên tay, vòng tay tất cả mọi thứ đều phải tinh tế nhất tinh. Xảo nhất quý báu nhất, ngươi nhìn ngươi xem, một nữ hài tử khuê cắt tóc tai bù xù còn ra thể thống gì. Diệp Đồng Nhược một bên vừa cằm giàm, một bên chải đầu cho nàng, một lát sau, cuối cùng cũng thu thập xong. Diệp Đồng Nhược lúc này mới hài lòng gật đầu, lúc này nhìn mới ra bộ dáng sao. 15 tuổi Hạng Thiên Ca một thân màu hồng váy in hoa, dáng người tinh tế cao gầy, linh lung rất khác biệt, đã dần lộ ra phong thái xinh đẹp của thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, một đầu tóc đen nhánh óng ánh được Diệp Đồng Nhược trải thành hai búi cao, phía trên hai bên đều mang một đôi hoàng kim linh đan. Lục lạc, cho dù mỗi lần nàng cử động thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh trong trẻo linh lung vui vẻ vô cùng. Như vậy một cái khí chất điềm tĩnh thân thiết giống như tiểu muội nhà bên, như thế nào cũng không ngờ rằng nàng cùng với lúc trước kia sát thần giống nhau cùng tồn tại là một người. Hạng Phong ngồi ở một bên, vừa thưởng thức trà, vừa tự nhiên mềm mại nở nụ cười nhìn mẹ con các nàng lăng xăng đi qua đi lại, không khí muôn phần ấm áp. Lần này ca nhi đại nạn không chết, chúng ta một nhà nên ăn thật ngon một bữa vui vẻ chúc mừng, về phần phía sau núi xảy ra chuyện gì thì mặc kệ nó. Phu nhân, người nói có đúng hay không? Hạng Phong khẽ mỉm cười nói. Không tồi, trên đời này thiên hạ đại chuyện cũng không quan trọng bằng ca nhi của chúng ta. Diệp Đồng Nhược vui dạo dực trả lời. Hạng Thiên Ca cũng cười híp mắt đồng ý, trong lòng thật vui vẻ. Cho nên, lúc này một nhà không đứng đắn khiến người khác chán ghét đang ngồi cùng nhau ăn cơm, đợi ăn no bụng, người hầu dâng lên nước trà, điểm tâm, Hạng Thiên Ca lúc này mới nói. Phụ thân, mẫu thân, lần này ta giết hơn 100 tên tinh anh của Hạng gia, gia chủ cùng lão thái quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, dù cho có phụ thân cùng mẫu thân che chở, bọn họ sẽ cũng không dễ dàng buông tha cho cơ hội tốt lần này. Để diệt trừ ta, Diệp Đồng Nhược nghe vậy sừng sốt trên mặt đang vui vẻ tận tình thoáng chốc tan thành mây khói. Đúng vậy, lần này mượn cớ mùa thua đi săn vây giết, nếu không phải ca nhi có vận khí tốt kia còn mạng trở lại sao? Lần sau không biết còn có thủ đoạn xấu xa ghê tởm gì nữa đây. Hạng gia này không thể ở lại, Hạng Phong sắc mặt xanh mét. Mấy năm trước vì giữ được mạng của nhị ca, lão thái quân dám buộc ta đi lấy món đồ đó, khiến cho ta hiện tại tâm ma quấn thân, không cách nào chiến đấu, giống nhau đều là nhi tử của nàng vì sao thiên vị như vậy? Thiên vị cũng coi như xong, nhưng là ca nhi giàu gì cũng là cháu gái ruột của nàng. Đồng Nhược chẳng qua là khổ ngươi rồi, sợ là sau này ngươi phải theo ta chịu khổ. Diệp Đồng Nhược nhìn hắn một cái. Từ khi ta gặp được ngươi, một ngày nào đó phải rời khỏi tông môn ta cũng cam tâm, liền vĩnh viễn sẽ không hối hận, chỉ cần chúng ta một nhà ba người ở chung một chỗ, dù đi đến đâu ta cũng rất vui vẻ, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Đại Vũ Hoàng Triều, đi chỗ khác sinh sống, năng lực của ta đủ để bảo vệ chúng ta một nhà bình yên vui vẻ sinh sống. Đang lúc này, có tên người hầu báo lại, nói phía sau núi truyền đến tin tức nói nếu Tam gia cùng Tam phu nhân trở về, liền chạy nhanh đến phía sau núi gấp, Việt quốc sứ giả có yêu cầu diện kiến. Việt quốc sứ giả muốn gặp chúng ta. Chấm, Hạng Phong cùng Diệp Đồng Nhược liếc mắt nhìn nhau, hai người không khỏi đồng thời hướng Hạng Thiên Ca nhìn một cách quan hệ đến một nhà bọn họ cùng Việt quốc chỉ có thể là liên quan đến việc hôn sự của Ca Nhi rồi. Phong ca ta đây tim đập đặc biệt nhanh, cảm thấy bất an hoảng sợ. Diệp Đồng Nhược sắc mặt có chút không tốt. Không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bản thân ta muốn xem một chút Việt quốc này muốn đánh ra cái chủ ý chết tiệt gì. Hạng Phong sắc mặt băng lãnh, hai người không có nhiều lời, liền dẫn Hạng Thiên Ca hướng về phía sau núi mà đi. Hạng Thiên Ca mi mắt cụp xuống, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, nàng nhớ tới lúc nàng vừa đầy tháng kia cửa hôn sự được định ra cùng đưa ra tín vật đính ước nhận thức nàng làm chủ. Việt quốc hoàng thất chí bảo bất bại vương đàm. Nói đến kia bất bại vương đàm, liền không thể không nói đến Hắc Đình. Hạng Thiên Ca kiếp trước là giáo sư Hoa Hạ thiên tài của nền y học cổ truyền, xuất thân trong một trung y thế gia, thiên phú dị bẩm, 5 tuổi biết tất cả hàng trăm thảo dược, 7 tuổi làm nghề y cứu người, 10 tuổi đi sâu vào. Trong Miêu Cương bái sư học nghệ cũng say mê thượng vô trung thuật, kia Hắc Đình cũng chính là quà mà sư phụ nàng tặng khi bái sư. 25 tuổi, nàng đã là một giáo sư đại học trung y nổi tiếng nhất nước. Khi một tên đệ tử của nàng đem một bụi thảo dược chưa từng thấy qua đặt trước mặt nàng, hơn nữa lấy các loại phương pháp hiện đại đều không thể kiểm tra đo lường gốc thảo dược kia dược tính cùng với thành phần cấu. Tạo sau cho nên nàng liền có ý nghĩ tự đem bản thân mình ra thí nghiệm thuốc viết xuống di thư, mang tâm tình phức tạp đem dược thảo kia quyết tâm nuốt xuống, sau đó thân thể của nàng liền giống như được trang bị một vạn tấn. Thuốc nổ. Phanh, một tiếng, hóa thành cát bụi trong vũ trụ, một thế hệ thiên tài, như vậy vì sự nghiệp hiến thân, ngay cả cho cốt cũng không lưu lại một mảnh. Mà linh hồn của nàng, dưới sự bảo vệ của Hắc Đình, phiêu bạc trong kẻ hờ thời không, qua không biết bao lâu, một hồn phách của con cự long màu đen giống như một con trâu điên dã man hướng nàng trước mặt đánh tới, nàng chạy. Trốn không kịp liền cùng kia hắc long hồn phách đụng vào nhau, kia va chạm, một rồng một người song hồn hợp nhất kia va chạm, khe hở thời không mở ra, nàng thuận thế đầu thai, nhưng va chạm này cũng khiến cho nàng sau khi được sinh ra. Liền bị hoa văn phủ trên khuôn mặt, người khác phân biệt không rõ ràng lắm, nhưng chính nàng trong lòng hiểu được hoa văn trên mặt nàng, chính là thân ảnh thu nhỏ của hắc long. Bởi vì người mang hắc đỉnh cả đời này liền hành nghề y luyện đan thuật, nàng từ lúa 3 tuổi vẫn lấy thuốc khí luyện thể, mà thuốc khí kia cũng là lấy từ hắc đỉnh cùng với bên trong của bất bại vương đàm là bất bại. Vương Hòa cùng chung luyện chế. Nhiều năm qua kia bất bại vương Hòa đã sớm cùng nàng thân thiết không rời, này Việt quốc đến đây chính là lai giả bất thiện. Ý định không tốt muốn thu hồi bất bại vương đàm. Nhưng là, nào có dễ dàng như vậy? Hạng Thiên Ca đáy mắt hơn một tia cười lạnh, cách chương.